Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 2, Trường Lưu Tiên Sơn. Tu Tiên 10 tầng, cao vót Tiên Sơn đứng sững ở trời quang mây tạnh bên trong. Rừng rậm che lấp, thác nước mãnh liệt, vệt bất tận vô cùng tiên khí. Trong lúc bỗng nhiên, một đạo nhanh chóng thân ảnh ở trên trời xẹt qua, để chim bình thường bắn về phía một chỗ đỉnh núi. Cái kia càng là một đạo chân đạp phi kiếm bóng người. 20 tuổi trên dưới thanh niên, bấm quyết ngự kiếm, đạo bào thuần trắng, khăn đội đầu tung bay, lười biếng biểu tình không che giấu được khuôn mặt đẹp trai. Đột nhiên, hắn ở một chỗ chót vót đỉnh núi ngừng lại, thả người chui vào một cái đơn giản sơn động, một mắt xuyên thấu qua tầng tầng hà sương. Nhìn thấy một cái cao ngạo bóng lưng. Sư huynh, sư phụ có chuyện tìm ngươi. Để cho ta tới gọi ngươi trên tiệt tình điện. Lười biếng thanh niên tiến lên kêu lên. Hà Hằng bỗng nhiên xoay người lại. Mặt không hề cảm xúc nói rằng. Biết rồi, ai u, sư huynh ngươi làm sao vẫn là như vậy tránh xa người ngàn dặm. Lạnh như băng có thể không tốt đẹp gì. Thanh niên khuếch đại tiến lên cười nói. Tay không khỏi đánh về Hà Hằng bả vai, đem móng vuốt lấy ra, bằng không cẩn thận ta đem ngươi lần trước lén lút nướng phía sau núi tiên hạc sự tình nói cho ma. Nghiêm sư huynh, Hà Hằng lạnh lùng nhìn về phía hắn cái này có chút bất cần đời sư đệ. Ngữ khí mang theo uy hiếp, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Thanh niên vội vã đem bỏ tay ra, khẽ vuốt cái trán nói. Sư huynh ngươi có thể tuyệt đối không nên đem sự kiện kia nói cho ma Nghiêm sư huynh a. Bằng không hắn không thể phạt ta sao cái mấy trăm hơn 1000 giới luật a. Tin tưởng sư huynh ngươi cũng không chịu nổi sư đệ ta nhận này khổ sở. Sở dĩ vạn vạn không được. Tuyệt đối không nên nói. Không muốn ta nói ra ngươi muốn nhúng tay vào tốt chính mình. Hà Hằng, lạnh nhạt nói xong. Sau đó lại hỏi. Sư phụ hắn ngày hôm nay tìm ta đến cùng là có chuyện gì? Thanh niên thu lại tùy tiện, nghiêm túc khuôn mặt lắc đầu nói. Cái này ta liền không rõ ràng. Ngược lại ngươi đi thì biết. Như vậy à, được rồi. Ngươi đi về trước hồi phục sư phụ đi. Ta thu thập một cái. Lập tức đi ngay. Hà Hằng trầm ngâm một chút. Từ tốn nói. Thanh niên kia gật gật đầu. Cáo từ nói. Vậy sư huynh ngươi nhanh lên một chút, không nên để cho sư phụ chờ lâu. Sư đệ trước hết đi rồi. Sau khi nói xong, hắn liền lần thứ hai chân đạp phi kiếm mà đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Hà Hằng lắc lắc đầu. Một thời gian không thấy, hắn đời này cái này tên là Xanh Tiêu Mặc tiểu sư đệ. Tính cách quả nhiên vẫn là như vậy tùy tiện. Không giống hắn cái kia gọi là ma Nghiêm sư huynh. Cả ngày nghiêm mặt. Nghiêm túc đến cực hạn. Lại nói cái này Hoa Thiên Cốt. Thế giới thật mẹ hắn có chút quái lạ. Đặc biệt là chính hắn thành nguyên bản vai nam chính Bạch Tử Họa. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ ra một lòng vì thiên hạ muôn dân cái này hùng vĩ lý tưởng, những phương diện khác ta cùng nguyên bản Bạch Tử Họa nên vẫn là gần như. Đương nhiên, cái kia cái gì tiểu cốt thì thôi. Chấm ngoặc kép. Hà Hằng thăm thẳm thở dài, thu lại những ý niệm khác. Hắn đến thế giới này không phải là du lịch, càng không phải máu cho in relationship. Hắn là đến tìm kiếm cơ duyên, tăng lên chính mình. Thế giới này bảo tàng lớn nhất, tự nhiên là cái gọi là thập phương thần khí, còn có hồng hoang chi lực. Bất quá muốn nắm đến những thứ đồ này không phải là như vậy dễ dàng. Hà Hằng trầm giọng nói, căn cứ. Cái gọi là thập phương thần khí mỗi một cái đều là một loại thiên địa pháp lý hóa thành hồn bảo. Uy lực vô cùng, cho tới hồng hoang chi lực. Hắn tuy có suy đoán, nhưng không có xác định. Cụ thể còn muốn chờ sau này hãy nói. Thế giới này tu hành thực sự là quá vô nghĩa. Tùy tiện một cái tu luyện mấy ngày ra hỏa đều có thể ngự kiếm phi hành. Điều này làm cho đại thiên thế giới những kia nhọc nhằn khổ sở mới tu đến đạo thai cảnh. Có thể ngự khí phi hành người làm sao chịu nổi. Nhớ tới thế giới này tu hành. Cho dù là Hà Hằng cũng không khỏi nhổ nước bọt. Hắn đi qua nhiều như vậy thế giới. Chưa từng thấy so với này càng không bình thường. Nói như vậy, tu hành đều là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, những này làm trụ cột, không thể rời bỏ tinh khí thần tam bảo. Nhưng thế giới này người tu hành nhưng căn bản cùng những này không quan hệ. Bọn họ tu chính là khư đỉnh. Nói như vậy, cái gọi là tu hành chính là thông qua lấy từ lúc sinh ra đã mang theo khư đỉnh đến thôn phệ thiên địa linh khí, tích lũy công lực, sau đó lấy khư đỉnh thôi thúc phép thuật. Người tu hành tự thân rời đi khư đỉnh cũng là tố chất thân thể so với thường nhân cường một điểm. Thêm vào một ít kiếm pháp võ công, không biết có thể hay không đấu thắng bên ngoài cao thủ võ lâm. Cái gọi là tu hành tầng 10, theo Hà Hằng, bất quá là ở đối với tự thân bản mệnh khư đỉnh tiến hành tế luyện thôi. Cái gọi là thượng tiên rời đi khư đỉnh, kỳ thực cùng người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Như vậy vấn đề đến rồi. Khư đỉnh vật này đến tột cùng là làm sao đến? Hà Hằng hỏi ra một vấn đề. Ở trên cái thế giới này, có tiên tư người nhưng là không nhiều. Mà cái gọi là tiên tư kỳ thực chính là khư đỉnh. Chỉ cần có khư đỉnh là có thể tu hành, bằng không chỉ có thể làm phàm nhân. Rốt cuộc, thế giới này tu hành, kỳ thực chính là ở khai phá tự thân khư đỉnh. Mà ngươi nếu là không có khư đỉnh lời nói, vậy thì cái gì đều đàm luận không đứng lên. Mà hắn từng ở trường lưu trong điển tịch xem qua một ít đối với khư đỉnh nghiên cứu thư tịch. Cư trong đó một quyển nói, thời đại thượng cổ, người trên thế giới này là đều không có khư đỉnh. Mà sau đó sở dĩ sẽ xuất hiện thứ này, chính là thượng cổ các thần thương tiếc muôn dân, đặc biệt ban tặng một số ưu tú nhân loại lấy khư đỉnh, cho bọn họ ban tên cho vì tiên. Thuyết pháp này đến cùng chính xác hay không? Hà Hằng vô pháp khảo sát, nhưng hắn vẫn cảm thấy, này khư đỉnh lai lịch nên cùng thế giới này thời kỳ thượng cổ các thần có chút quan hệ. Chỉ là hiện ở thần giới đã không? Các thần tiêu vong. Nếu muốn biết điều bí mật này, có lẽ hắn có thể thử nghiệm mở ra khư động, hỏi một câu bên trong yêu thần. Khư động, khư đỉnh, không biết ta có hay không đoán sai. Cái gọi là thập phương thần khí, còn có nữ oa, hoa thiên cốt nàng là nữ oa hậu nhân. Nói cách khác, thế giới này cũng là có nữ oa. Thập phương thần khí, hồn thiên bảo giám 10 tầng. Lần trước ta tiếp xúc lưu quang cầm thời điểm, tu hành mà ra một tầng hồn thiên bảo giám chân nguyên liền phát sinh biến hóa. Muốn nói không có quan hệ gì, ta có thể không tin. Hà Hằng nói nhỏ, ánh mắt từ từ thâm thúy. Hắn bây giờ đối với ở thế giới này sau lưng bí mật càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá ta vừa mới tu thành cái gọi là tầng 9 thượng tiên cảnh giới, vẫn không tính là hoàn toàn vô địch, vẫn là chờ một chút đi. Chỉ là không biết, nếu là ta đột phá tầng 10, sẽ có hay không có cái gọi là sinh tử kiếp? Hiện tại hoa thiên cốt có thể vẫn không có sinh ra đây. Không phải nàng thì là ai? Mang theo một tia lạnh lẽo nụ cười, Hà Hằng thu thập một cái chính mình đơn sơ động phủ, thả người bay về phía ở ngoài đi. Hắn luôn luôn không thích ngự kiếm phi hành, sở dĩ bình thường đều là lấy không giống với giới này tu hành đạo thai lực lượng trực tiếp vượt qua hư không. Nói thật, này có thể so với ngự kiếm phi hành nhanh nhiều. Chính là không như vậy phong cách. Nhanh chóng xuyên qua tầng tầng biển mây, Hà Hằng đi đến trường Lưu Sơn chủ phong. Một mảnh bị tiêu diệt trên đỉnh núi, cùng rất nhiều trường Lưu đệ tử hỏi thăm một chút, nhanh chân đi vào nơi sâu xa nhất tuyệt tình điện. PS, thế giới này là kịch truyền hình phiên bản Hoa Thiên Cốt, nhưng cũng tuyệt không chỉ là cái này. Còn xen kẽ mấy bộ hoạt hình, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.